Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, Phoenix Jean cùng Apocalypse liên thủ. Hơi hơi thở dốc Storm phiết một cái Jubilee trên tay Dương Hòm. Nhìn liếc qua một chút có thể trông thấy bên trong thuốc giải độc số lượng xác thực không có bao nhiêu. Jubilee đem Dương Hòm khép lại nhẹ nhàng nói. Sau đó phải làm chính là lợi dụng những cái này thuốc giải độc giúp chủ nhân tìm tới càng nhiều nô lệ. Hạch tâm yêu cầu chỉ có một cái kia liền là nữ tính. Storm trầm mặc không nói gì. Tìm tới càng nhiều nô lệ. Jubilee, Hisako, Ichigi, Pixie, ba người đều đang tích cực vận hành. Người không thể nhiều. Nếu không thì thuốc giải độc không đủ, người cũng không có thể thiếu, bằng không mà nói thất bại. Hơn nữa các nàng còn không thể quá mức tùy ý gieo rắc tin tức. Ở tử vong khủng bố phía dưới nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm ra. Một khi thuốc giải độc bị cướp mà nói phiền phức liền lớn. Cho nên tam phương đều đang thận trọng tính toán, bận rộn, bên người đi theo người cũng dần dần nhiều hơn. Terrazen Miss tạm thời còn chưa tới học viện phụ cận, có thể biết đám người lại ở ngày đêm không ngừng nghiên cứu thuốc giải độc. Một bên khác, Phoenix Jean cũng đã tìm được Apocalypse. Apocalypse cũng bị lây nhiễm. Apocalypse thủ hạ Mr. Sinister cũng đang tích cực nghiên cứu giải dược. Mà Apocalypse thì bị ngăn cách ở năng lượng đơn bên trong. Hắn đã đổi qua một lần thân thể. Nhưng vẫn như cũ bị lây bệnh. Phoenix Jean cùng Apocalypse nói chuyện với nhau sau rất nhanh đã đạt thành chung nhận thức. Ứng phó Tô Thánh, cho dù là bọn họ trước đó còn đánh sống đánh chết, nhưng có địch nhân cường đại sau lại không thể không liên thủ, nhất là ở Apocalypse biết được cái này Terrazen Miss chính là sống lại mình người thả ra sau hắn. Thì càng tích cực, hắn nhưng là Apocalypse a. Tự nhiên không chịu cũng không nguyện ý đem bản thân sinh mệnh giao cho người khác khống chế. Hợp tác mục đích đạt thành sau tự nhiên ngựa không dừng vó chuẩn bị áp dụng. Dù sao trì hoãn thời gian càng dài người chết thì càng nhiều. Apocalypse cùng Phoenix Jean truyền tống về học viện. Chắc phải chịu trách nhiệm trường học an toàn. Beast phải nghiên cứu thuốc giải độc. Chỉ có Mystic Raven tương đối biết Tô Thánh đồng thời cũng có thể rút ra thân đến đem trong biển. Đảo hoang vị trí nói cho Apocalypse. Apocalypse, Phoenix Jean, Mystic Raven, ba người truyền tống mà đến. Đúng vậy, chỉ có ba người bọn hắn. Thứ nhất bọn họ bây giờ căn bản tìm không ra bao nhiêu giúp đỡ. Phần lớn Milton đều đã bị lây bệnh. Thứ hai ứng phó Tô Thánh coi như nhiều người cũng chưa chắc hữu dụng. Apocalypse là cổ xưa nhất mà cường đại Milton. Phoenix Jean liền càng không cần phải nói. Phoenix Force phóng thích cơ hồ không có địch thủ. Mà Mystic Raven lại đối với Tô Thánh có hiểu biết. Nếu như ba người các nàng đều đánh không thắng Tô Thánh mà nói vậy liền sẽ không còn có bất cứ hy vọng nào. Hắc. Ba người vừa mới hiện thân ở đảo hoang trước biệt thự liền phát hiện Tô Thánh vậy mà đang phơi nắng. Bờ cát, Tô Thánh nằm ở cái ghế lớn quần cộc, áo sơ mi hoa, hiển nhiên liền là đang nghỉ phép bộ dáng. Sai lóc quỳ gối ở bên hai tay bưng khay, trên khay để đó ướp lạnh sâm panh cùng khối băng. Đối với bọn họ đến tựa hồ không kinh ngạc chút nào cùng ngoài ý muốn. Tô Thánh. Phoenix Jean nhịn không được hô một tiếng. Tô Thánh ngồi dậy thuận tay cầm lên bên cạnh cái chén uống một hơi cạn sạch sau đó để xuống hướng. Sai lóc cười nói, ngươi nói là ai cho bọn hắn tự tin dám đến nơi này tìm ta? Sai lóc khẽ mỉm cười, là vô chi? A, câu trả lời này rất có bức cách a. Tô Thánh khiêu mi khẽ cười một tiếng nhìn về phía bọn. Họ, Apocalypse. Ngươi có phải hay không quên ai đưa ngươi sống lại? Có phải hay không quên mất đi năng lực sau là cảm giác gì? Milton, cho dù là mạnh nhất Milton ở trước mặt ta cũng sẽ mất đi năng lực. cho nên ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao rất dám đến. Một lần này, ta cũng không phải một người. Apocalypse trầm giọng nói, ngươi không phải một người, chẳng lẽ ngươi là một con chó? Tất nhiên như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Tô Thánh cười nâng tay lên chỉ. Ba, búng tay tiếng thanh thúy. Trong phút chốc, Apocalypse không thấy. Thay vào đó là một đầu lam sắc husky. Apocalypse vậy mà. Phoenix Jean cùng Mystic tất cả giật mình. Một cái búng tay liền có thể đem trên đời này xưa nhất mutant biến thành chó. Cái này quá khoa trương. Apocalypse tuy nhiên biến thành chó, nhưng năng lực của hắn vẫn còn, tư duy vẫn còn. Hắn dĩ nhiên chấn kinh, nhưng là nhường hắn cảm thấy nhất định phải giết chết Tô Thánh. Apocalypse giơ lên một cái tay chó, năng lực trong nháy mắt phát động. Trong phút chốc, Tô Thánh bốn phía hạt cát giống như sống như vậy bắt đầu phun trào, chìm xuống. Cùng lúc đó, Phoenix Jean thân thể đột nhiên chấn động. Cường đại Phoenix Force ở phía sau của nàng dâng tới, phảng phất một cái lửa đỏ Phoenix tiếp theo mãnh liệt đánh về phía Tô Thánh. Mystic Raven lặng lẽ chạy về phía biệt thự, ý đồ tìm kiếm dư thừa thuốc giải độc. Oanh, hạt cát đột nhiên lõm xuống, trong nháy mắt đem Tô Thánh cùng Psylocke bao khỏa trong đó. Cường đại Phoenix Force đập nện mà đến, chỉ nghe thấy một tiếng nổ rung trời. Hạt cát bị tạc dương hướng bốn phía, mặt đất xuất hiện một cái chí ít hơn 10 mét rãnh sâu. Lưu xa chậm rãi hướng phía dưới phun trào. Phoenix Jean cơ thể hơi bay lên cư cao lâm hạ nhìn xuống dưới. Không có người. Phoenix đột nhiên giật mình mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Không xa, Tô Thánh vẫn như cũ ngồi ở trên ghế nằm. Psylocke vẫn như cũ quỳ gối bưng khay. Phảng phất bọn họ ngay từ đầu là ở chỗ này căn bản không động tới dáng vẻ. Tô Thánh tự mình rót cho mình chén rượu. Một cái tay cầm chén rượu. Một cái tay nhiều hơn một thanh thương. Một cây súng lục. Dạng này cấp bậc chiến đấu bên trong súng lục cơ hồ không có tác dụng gì. Bất kể là Apocalypse hay là Phoenix Jean, quy lực của súng lục căn bản không đả thương được bọn họ. Nhưng Tô Thánh vẫn như cũ lấy ra, mà bọn họ cũng không dám thư giãn chút nào. Apocalypse động, phía sau của hắn đột nhiên xuất hiện truyền tống trận. Sau một khắc, Apocalypse đột nhiên xuất hiện ở Tô Thánh trước mặt, mở ra tứ chi nhào tới. Đây coi là cái gì? Chó dữ chụp mồi sao? Nhìn xem nhào tới Apocalypse, Tô Thánh liền họng súng phương hướng đều không có thay đổi, trực tiếp bóp lấy cò súng. Viên đạn trong nháy mắt bay ra ngoài. Phương hướng không nói cùng Apocalypse hoàn toàn trái ngược, a với lại khoảng cách rất xa. Apocalypse hơi sững sờ, đánh trượt sao? Không, không đúng, khoảng cách gần như thế làm sao có thể đánh vạt ra? Thương này khẳng định có cổ quái. Apocalypse suy nghĩ, khẽ động năng lực lần nữa phát động. Trên đất hạt cát trong nháy mắt bay đến trên người hắn, trực tiếp biến thành một bộ áo giáp. Ăn mặc khôi giáp chó. Nhìn xem cơ hồ trong nháy mắt biến trang đã bổ nhào trước mặt mình Apocalypse. Tô Thánh không chút hoang mang bưng chén lên. Phốc phốc, Apocalypse đầu chó từ khía cạnh trực tiếp bị viên đạn xuyên thủng. Máu tươi vẩy ra, tiếp theo xoạch một tiếng rơi tại Tô Thánh trước mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.